Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3326, chương 3327, đây là một cái âm mưu. Bày kế, âm âm, bá thiên tuyệt địa chấn động thanh âm, vang vọng chư thiên, ngạo thiên tổ thánh một kích, bá đạo tuyệt luân, tuyệt không phải người thường khó có thể tưởng tượng, một kích này. Không hề giữ lại đã rơi vào thanh lâm trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, không gì sánh kịp hủy diệt chi lực bộc phát. Qua ông giây lát liền đã truyền khắp thanh lâm toàn thân. Thanh lâm thân thể cũng là chịu một hồi kịch liệt co rút. Phát ra liên tiếp xoẹt xoẹt tương đương giòn vang. Hắn hoàn toàn khó có thể ngăn cản một kích này chi lực. Thân thể tại trong một sát na. Liền bị đánh thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trước sau sáng, nhìn về phía trên cực kỳ chật vật. Tổ thánh chi một kích, hắn lực lượng chi đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Phanh, kế tiếp, thanh lâm càng khó có thể đã nhận lấy. Càng thêm đáng sợ lực lượng. Tiếp tục tra tấn nhục thể của hắn. Lại để cho hắn lập tức tranh luận dùng thừa nhận. Thân thể chia năm xẻ bảy. Sụp đổ, thanh lâm trực tiếp hóa thành một mảnh kiếp cho, liền một cọng tí ti, cũng không từng lưu lại. Tổ thánh thủ đoạn, không sai lúc, đã nhận được phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Bất quá cái này một cái chớp mắt, ngạo thiên tổ thánh cùng một chỗ đuổi tới nơi đây tê thiên tổ thánh. Đều là một hồi nhíu mày, phát giác khác thường, một người. Kỳ thật thực lực nếu không tế, bị người chém giết thời điểm, cũng sẽ có máu tươi lưu lại. Thế nhưng mà thanh lâm, là hoàn toàn biến mất. Cái này đủ để chứng minh, ở trong đó nhất định có cổ quái. Đây chỉ là hắn một đám phân thân, cư nhiên như thế khác loại, đạt đến dùng giả đánh cháo tình trạng. Liền ta và ngươi con mắt, đều đã lừa gạt đi rồi. Ngạo thiên tổ thánh. Sắc mặt vô cùng tái nhợt mở miệng, nói ra chân tướng sự tình. Hắn là tổ thánh, nhãn lực, kiến thức đều là vô cùng độc đáo. Tại đây đã phát sanh hết thảy, đã lại để cho hắn thấy được khác thường. Lập tức phát giác sự tình chỗ kỳ hoặc, hắn là như thế giật mình. Thanh lâm chỉ là một cái tôn hoàng, lại dùng một cỗ thân ngoại hóa thân, đã lừa gạt hắn và tê thiên tổ thánh. Thanh lâm, hắn đến tột cùng là lúc nào phân ra thân ngoại hóa thân. Bọn hắn rõ ràng cũng không biết, mà thanh lâm, hắn chân thân hiện tại nơi nào, càng làm cho bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này một loạt sự tình, tại hai vị tổ thánh xem ra, là như thế bất khả tư nghị, lại để cho hắn như thế khó có thể tiếp nhận. Cái này đáng chết nhân loại, chúng ta lại bị hắn lừa gạt rồi. Ngạo thiên tổ thánh, sắc mặt âm trầm đáng sợ tới cực điểm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bọn hắn đều đối với thanh lâm vô cùng đề phòng. Lại chưa từng muốn, hãy để cho thanh lâm cho chui chỗ trống. Cái này lại để cho hắn là như thế phẫn nộ. Như thế khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hai vị thánh tổ, đều vì vậy mà đối với thanh lâm đã hận mà lại nộ. Hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn đều mơ tưởng tìm được thanh lâm bóng dáng. Lại phát hiện cái kia hoàn toàn tựu là khó như lên trời sự tình. Hiện tại thanh lâm đã không biết người ở chỗ nào. Hai người cũng biết thanh lâm người như vậy. Một khi lại để cho hắn theo mí mắt dưới đáy chạy mất. Còn muốn tìm được hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngào hống hống hống. Chấm ngoặc kép, hai đại tổ thánh, đều bởi thế là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn tại đây một mảnh trong thiên địa, miệng ra không giống tiếng người chu lên, tiếng kêu rung trời tức giận, lại để cho con người làm ra chi không khỏi lạnh run. Thanh lâm, đích thật là dựa vào cái này thân ngoại hóa thân, tránh thoát hai vị tổ thánh truy kích. Hắn hiện tại chính dùng hồng hoang đại giới hình thức ban đầu là che giấu. Tiến về trước tiếp theo chỗ địa vực, tại đâu đó, hắn một lần nữa cảm thấy tô ảnh khí tức, tô ảnh một giọt huyết. lại để cho Thanh Lâm đối với nàng an nguy, vô cùng ở ý, bức thiết hy vọng tìm được nàng. Hiện tại lại có tin tức của nàng, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn bằng nhanh tốc độ tìm được nàng, tránh cho bi kịch phát sinh. Lúc này đây, Thanh Lâm lại là cơ hồ qua sông toàn bộ tử vong thực giới, xuất hiện ở mặt khác một mảnh mật địa phía trên. Cái này một mảnh mật địa có trọng binh gác, xem xét cũng biết là một loại tộc trọng địa. Bất quá Thanh Lâm không lo lắng đây hết thảy, hắn trực tiếp không chút do dự xuất hiện, vừa xuất hiện là được không nói hai lời ra tay. Hiện tại Thanh Lâm, tổ thánh phía dưới, khó tìm được kẻ xứng tay, những nơi đi qua, đem làm người đều mị, không cái gì một người có thể là đối thủ của hắn. Giống nhau lúc trước, Thanh Lâm hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt cái này một mảnh mật địa thủ hộ giả. Thế nhưng mà, đem làm hắn muốn xâm nhập cái này một mảnh mật địa, tiến đến tìm tô ảnh khí tức thời điểm, trong không khí đột nhiên nhiều hơn vài đạo không đồng dạng như vậy khí tức. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, hư không chấn động, không ngừng nổ đùng, hoàn toàn giống như là có một đôi hai bàn tay to đang không ngừng xé rách lấy không gian bình thường, lại để cho không gian chung quanh lộ ra vô cùng không chịu nổi một kích. Thanh Lâm đối với cái này một hồi nhíu mày, bất quá hắn cũng không có như vậy mà dừng bước, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến, dừng lại. Nhưng mà đúng lúc này, một chuyến sáu người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sáu người này đều là khí tức vô cùng cường đại, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ chấn nhiếp chi khí. Thanh Lâm đó có thể thấy được, sáu người này chính là sáu vị thánh tổ, bất quá bọn hắn lại bởi vì bình thường thánh tổ, bất quá bọn hắn hữu tại bình thường thánh tổ có chỗ bất đồng, khí tức của bọn hắn phải cường đại hơn nhiều. Thanh Lâm không rõ đây là có chuyện gì, nhìn về phía sáu người ánh mắt trở nên có chút khác thường. Không muốn chết, tựu cút ngay cho ta. Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ ác liệt mở miệng, thế cục phát triển đến một bước này, hắn đã không có đường lui. Mặc dù sáu vị thánh tổ đều thực lực khó lường, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Tô ảnh an nguy mới là trọng yếu nhất, những thứ khác hắn đều không thèm để ý. Ngươi là ở tìm kiếm vật này sao? Đáng tiếc nó không thuộc về ngươi. Cũng tại lúc này, trong đó một gã tổ thánh tiện tay lấy ra một phương khăn tay. Cái kia khăn tay phía trên thêu lên mấy đóa hoa mai, nhìn về phía trên rất là tươi mát thoát tục. Bất quá ở đằng kia khăn tay phía trên rõ ràng còn có một quán huyết tồn tại. Cái kia huyết đồng dạng là mới lạ, như là vừa mới theo người trong miệng quệ ra không lâu. Theo cái kia huyết chi lên, Thanh Lâm lại một lần cảm thấy tô ảnh khí tức. Trong một sát na, Thanh Lâm sắc mặt chịu đại biến. Hắn một đôi mắt nhanh chằm chằm cái kia một đôi khăn tay, trong nội tâm lo lắng đồng thời lại đang rung động. Sáu người này là làm sao mà biết được chính mình đến đây nơi đây chỗ tìm kiếm đúng là cái này một phương khăn tay. Thanh Lâm đối với cái này là kinh hãi tới cực điểm, ánh mắt của hắn cũng bởi vậy đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên vô cùng phức tạp. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng hư không lại là một hồi cực kỳ không bình thường chấn động. Thần thức nhạy cảm như Thanh Lâm trước tiên cũng đã nhận ra hai cổ cực kỳ đáng sợ chấn động, vượt ra khỏi bất luận cái gì một gã thánh tổ nên có khí tức. Cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt liền biến. Hắn đối với cái này hai cổ khí tức há có thể chưa quen thuộc. Cái này hai cổ khí tức rõ ràng là đến từ Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh. Hai vị Tổ Thánh, bọn hắn rõ ràng cũng tới đã đến nơi đây. Trong một sát na, Thanh Lâm là không khỏi chịu biểu hiện trên mặt liền biến. trong nội tâm cũng chi rung động tới cực điểm. Nguyên lai, đây là một cái âm mưu, bày kế. Ngắn ngủi trầm tư về sau, Thanh Lâm im lặng cảm thấy được điểm này. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì có lớp 10 cảm giác khác thường. Hiện tại loại cảm giác này là càng phát rõ ràng, càng phát khả dĩ khẳng định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.